là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, hạt bụi nhỏ lĩnh vực. Phân thần thuật, canh, 3. Hình thái biến hóa, virus lây nhiễm, hạt bụi nhỏ lĩnh vực, áp xúc tinh hạch, máu đen phân thân, đạt được G virus lây nhiễm về sau, có thể lần nữa tiến hóa máu đen, lại thông qua Lý Dạ Huyền nghiên cứu phát minh, không ngừng tướng máu đen năng lực hoàn thiện, cuối cùng được đến 5 loại cường lực năng lực, hình thái biến hóa, vẫn như cũ là máu đen công kích chủ yếu thủ đoạn một trong. Thiên biến vạn hóa, xâm la vạn tượng, có thể nói là máu đen cơ sở nhất cũng là cường đại nhất năng lực. Virus lây nhiễm, bởi vì G virus mà ra đời năng lực mới, bị máu đen chém ra vết thương về sau, thân thể sẽ cấp tốc bị virus lây nhiễm thành zombie, hoàn toàn thần phục với Lý Dạ Huyền. Từ hắn điều khiển, tạo thành một chi khổng lồ mà đáng sợ bất tử quân đoàn từng cái máu đen quân đoàn. Hạt bụi nhỏ lĩnh vực, có thể đem máu đen tiến một bước khuếch tán, hình thành máu đen hạt bụi nhỏ bao phủ khu vực, giống như là cảm giác lĩnh vực, khắc chế ẩn thân dị năng lực, cùng ẩn thân áo choàng loại hình bảo cụ, áp xúc 407, tinh hạch, cùng đem máu đen khuếch tán thành máu đen hạt bụi nhỏ tương phản, mà là đem máu đen áp xúc thành hắc huyết tinh hạch. Lại từ hắc huyết tinh hạch một lần nữa rèn đúc ra nhật nguyệt tinh luân. Uy lực vô cùng lớn, so dĩ vãng muốn cường hãn không ít. Máu đen phân thân, cái này kỳ lạ nhất là Lý Dạ Huyền tưởng tượng bên trong năng lực. Từ chủ thể tinh thần, phân chia ra một bộ phận, nhập chủ máu đen, sau đó tiến hành tu luyện hoặc là lĩnh hội. Đến lúc đó, tinh thần cùng năng lượng cùng một chỗ trở về bản thể, trả lại bản thể, từ đó đạt tới mấy lần tại thường nhân tốc độ tu luyện. Phải biết, tại thời khắc khắc nhận tử thần trò chơi uy hiếp tình huống phía dưới. Đối với Final Destination app, người sử dụng tới nói, thời gian chính là sinh mệnh, thực lực đó là sống tiếp bảo hộ, giống Lý Dạ Huyền loại này, có thể thông qua máu đen phân thân đạt tới mấy lần tốc độ tu luyện hiệu quả. Cũng không biết nhiều ít Final Destination app người sử dụng sẽ hâm mộ chết. Muốn luyện chế ra máu đen phân thân, cần phân liệt tinh thần ý thức, để tinh thần nhập chủ máu đen, từ đó dẫn đạo máu đen tu luyện. Cho nên muốn luyện thành máu đen phân thân, phân liệt chủ thể tinh thần ý thức là cực kỳ trọng yếu một điểm. Hiện tại Lý Dạ Huyền tinh thần ý thức liền thành một khối, cho dù có thể nhập chủ máu đen, cũng là toàn bộ tinh thần thể toàn bộ tiến vào, không cách nào đạt tới máu đen phân thân hiệu quả. Cũng may Lý Dạ Huyền có Final Destination app, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, tại trong thương thành tìm tòi, nhìn một chút, có hay không tương tự. Có thể tu luyện tinh thần thể, chia cắt chủ thể tinh thần ý thức kỹ năng công pháp. Hao phí không lâu sau, Lý Dạ Huyền thật đúng là tại Final Destination app trong thương thành. Tìm được một bản tên là Phân Thần Thuật, cấp C kỹ năng. Phân Thần Thuật, giới thiệu vắn tắt nói, có thể đạt tới Lý Dạ Huyền muốn, chia cắt tinh thần ý thức hiệu quả. Thậm chí còn có lớn mạnh tinh thần thể tác dụng, nhưng là quá trình tu luyện, thật sự là quá mức thống khổ. Không có đại nghị lực người, tinh thần thể cường đại người, tuyệt đối không thể lấy tu luyện thuật này. Thương thành biểu hiện, phân thần thuật, tu luyện, tồn tại không nhỏ tỷ lệ tử vong, độ khó cực cao, thống khổ phi thường lớn, nếu như tu luyện thất bại. Nhẹ thì tinh thần rối loạn, thần trí không rõ không nói, nặng thì thậm chí khả năng trực tiếp hồn phi phách tán. Đại la thần tiên đều cứu không được, bất quá tu luyện, phân thần thuật, chỗ tốt, cũng là rõ ràng, có thể tu luyện cùng tăng cường tinh thần thể, mà lại đối đột phá sinh mệnh kim tự tháp giới bích, đều có nhất định trợ giúp, gia tăng tỷ lệ thành công. Mặt khác, vì tu luyện thành máu đen phân thân, Lý Dạ Huyền không thể không lựa chọn tu luyện phân xá thuật, lấy chia cắt thần hồn của mình. Tinh thần thể, cấp C kỹ năng, mặc dù đắt một điểm, nhưng ta còn là thanh toán nổi. Lý Dạ Huyền không do dự, lập tức tại Final Destination app trong Thương Thành, đổi phân khử thuật, sau đó chuẩn bị tu luyện. Leng keng, lúc này, điện thoại vậy mà nhận được đến từ Final Destination app tin tức đẩy đưa. Trò chơi, dị tinh chiến trường độ khó, khó khăn sân bãi, không biết tinh cầu thời gian, 3 ngày thông quan ban thưởng, 2000 điểm khoán. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Final Destination app tin tức về sau, bỗng nhiên ngây người, không biết tinh cầu, dị tinh chiến trường, tử thần trò chơi vậy mà lại đem hắn đưa đến những tinh cầu khác. Lý Dạ Huyền còn là lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy. Bất quá hắn cũng nghe qua, thật đúng là tồn tại tử thần sân chơi hơn là ở hành tinh khác cầu, mà lại độ khó đều không thấp. Mạch Tuyết Tình sở dĩ có thể tại mặt trăng cái bóng mặt phát hiện Nguyệt Quế thần thủ, chính là bởi vì nàng đã từng tham gia qua một lần tử thần trò chơi. Tử thần trò chơi sân bãi, ngay tại mặt trăng cái bóng mặt. Từ đó về sau, Mạch Tuyết Tình chính thức quật khởi cùng chiếc tử thần du thuyền, cùng rất đa dụng hộ, tại trên thực lực, kéo ra chênh lệch. Nghe nói sự tình đến phiên Lý Dạ Huyền trên đầu thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được một trận kinh ngạc cùng kinh ngạc. Trước kia mặc kệ là cái gì tử thần trò chơi, chí ít địa điểm là tại bản tinh cầu bên trên. Lần này tử thần trò chơi, địa điểm là tại mênh mông vô ngần ngoài không gian, tại cái khác không biết, xa lạ tinh cầu bên trên, xác thực làm cho người không tưởng được. Không biết, luôn luôn đáng sợ, muốn đi trước những tinh cầu khác. Lý Dạ Huyền đáy lòng vẫn là tràn đầy lo lắng bất an. Dù là hắn là công lướt qua mấy lần tử thần trò chơi nam nhân, trải qua nhiều lần như vậy tử thần trò chơi, Lý Dạ Huyền tổng kết ra kinh nghiệm, tử thần trò chơi có thể chia làm rất nhiều loại hình, có thuộc về tư duy cạm bẫy hình, tỉ như Lý Dạ Huyền trước đó trải qua lừa gạt trò chơi, hắn kém chút cũng bị Ninh Văn Tĩnh lừa rồi, có thuộc về thuần túy lực lượng hình, giống như trước tại đảo Khô Lâu vượt quan, hoàn toàn xem ngươi thực lực cùng vận khí, chỉ cần đủ cường đại, liền sẽ không bị đảo Khô Lâu bên trên các loại quỷ dị cùng đáng sợ sinh mạng thể ăn hết. Loại này thuần túy lực lượng hình, càng đa dụng hơn hộ khảo nghiệm vận khí cùng thực lực. Bình thường độ khó tương đối cao, sau đó ban thưởng điểm khoán cũng tương đối phong phú. Còn có tổng hợp hình, Vương Vô Thường thiết kế qua 5 quan chém 6 tướng. Chính là như vậy loại hình, đã bao gồm tư duy cạm bẫy, lại bao gồm thuần túy lực lượng. Vương Vô Thường thậm chí xảo diệu đến lợi dụng tư duy cạm bẫy, sẽ đem thuần túy lực lượng tăng cường, để tránh mở một loại nào đó hạn chế. Cuối cùng, nếu không phải Lý Dạ Huyền vận dụng xích huyết năng lực, thể nội tồn tại Chronos sinh mệnh bản nguyên, hắn chưa hẳn có thể thông qua qua 5 quan chém 6 tướng. Về phần lần này dị tinh chiến trường, rõ ràng thuộc về thuần túy lực lượng hình, vô cùng có khả năng để ngươi tự mình xuất hiện trên chiến trường, bị đáng sợ chiến tranh xay nghiền thành bụi phấn, vụn thịt, tại hỏa lò to lớn chiến tranh dưới, lực lượng cá nhân thật sự là quá là nhỏ bé. Nếu không lần này dị tinh chiến trường trò chơi độ khó, cũng không có khả năng đạt tới khó khăn cấp đáng sợ như vậy. 1.7, lại muốn đi ngoại tinh cầu. Ta có phải hay không muốn chuẩn bị một bộ du hành vũ trụ phục? Lý Dạ Huyền có chút giờ khóc giờ cười, sờ lên cái mũi nói, đừng nói, Final Destination app Thương Thành không thiếu cái lạ, thật là có du hành vũ trụ phục bán. So với bảo cụ cùng kỹ năng, du hành vũ trụ phục giá cả cũng không tính quá đắt. Mời người sử dụng Lý Dạ Huyền, tại trong vòng 5 tiếng, đuổi tới chiếc tử thần du thuyền số 10 cổng truyền tống tập hợp. Final Destination app lại cho Lý Dạ Huyền đẩy đưa một đầu tin tức. Lý Dạ Huyền trông thấy, thân thể đột nhiên cứng đờ, như bị sét đánh, 5 tiếng, hắn hiện tại người tại nước Mỹ Philadelphia, mà chiếc tử thần du thuyền hẳn là tại Nam Thái Bình Dương. Lý Dạ Huyền chính là nhiều sinh ra mấy đôi cánh, cũng không có khả năng tại trong vòng 5 canh giờ, bay đến chiếc tử thần du thuyền lên A. Nhưng là, nếu như không thể đúng hạn đuổi tới chiếc tử thần du thuyền bên trên, kết quả là cái gì? Chết, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.